Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 335, Du Tử Ấn cùng A Liên. 4. Nghe được Ninh Hoan Tâm phỏng đoán, Du tiên sinh vẫn luôn không có quá nhiều biểu tình trên mặt, lại lần nữa lộ ra vô cùng bi thương biểu tình tới. Là ta hạ A Liên, là ta không có bảo vệ tốt nàng. Ninh tiểu thư, ngươi nếu thấy được đến A Liên, ngươi hay không có biện pháp giúp ta, làm ta cùng nàng cuối cùng tái kiến một mặt. Ta, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, hiện tại nàng cuối cùng là đem A Liên sự tình biết rõ ràng. A Liên lúc ấy chết như vậy thê thảm, sống sờ sờ bị kia pháp thuật ngọn lửa thiêu hủy thân thể, tiêu diệt chính mình hồn phách. Này một ngụm oán khí, đích xác rất lớn, ta không biết ta có thể hay không giúp ngươi, nhưng là ta nhất định sẽ nghĩ cách. Ninh Hoan Tâm theo bản năng đi sờ chính mình di động. Ta trước đi ra ngoài một chút, nói, nàng liền cầm di động đi tới thư phòng ngoại. Lúc này, Ninh Hoan Tâm lập tức mở ra di động địa phủ uy chát hệ thống. Lúc sau tiến vào uy chát nhiệm vụ giao diện, ngàn năm chi luyến nhiệm vụ này còn ở nơi đó, cũng không có hoàn thành. Xem ra, chính mình chỉ có làm A Liên cùng Du tiên sinh gặp mặt, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chính là, bọn họ hai người bị Vu tộc nguyền rủa sở trở ngại, hai người đều không thể thấy được đến đối phương, không thể nhìn đến đối phương. Từ từ, Ninh Hoan Tâm đột nhiên linh cơ vừa động, chính mình ở cảnh trong mơ chính là nhìn không tới Du tiên sinh mặt. Có phải hay không nói cái này nguyền rủa theo như lời, không thể gặp mặt, chỉ là không thể nhìn thấy mặt. Nếu là bọn họ lẫn nhau nhìn không tới đối phương mặt, có phải hay không là được? Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm lập tức kích động lên. Du tiên sinh, ngươi có thể nghĩ cách biến hóa ngươi dung mạo sao? Hoặc là che đậy ngươi dung mạo cũng đúng. Hiện tại A Liên chỉ còn lại có một ít oán khí, nàng vô pháp ngưng tụ nhân thân, nhưng là nàng có thể xuất hiện ở ta cảnh trong mơ. Nếu ngươi che giấu trụ chính mình diện mạo, dùng một cái khác diện mạo cũng tiến vào ta cảnh trong mơ, ở trong mộng các ngươi là có thể gặp nhau. Ở trong mộng gặp nhau. Du tiên sinh nghe được Ninh Hoan Tâm nói sửng sốt một chút, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Không sai, cảnh trong mơ cũng là siêu thoát ở lục giới ở ngoài. Ta có thể biến hóa dung mạo, chính là A Liên nàng. Nếu ta có thể cảm giác được A Liên, nàng tự nhiên cũng có thể cảm ứng được ta ý niệm. Ta có thể tìm cái ân tĩnh địa phương cùng nàng câu thông. Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng trả lời một câu. Thật tốt quá, Ninh tiểu thư, ta trang viên có không ít phòng cho khách, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa một cái. Hảo, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Phương pháp này được chưa? Chỉ cần chính mình có thể ngủ, liền biết đáp án. Lúc này, Du tiên sinh đã gọi tới chính mình quản gia. Quản gia thực cung kính đem Ninh Hoan Tâm đưa tới một gian trong khách phòng. Ninh tiểu thư, nơi này như thế nào? Hảo, nơi này liền có thể. Cảm ơn, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi vào trong khách phòng. Sau đó nàng làm một cái hít sâu, lặng lặng nằm ở phòng cho khách trên giường lớn. A Liên, hiện tại Du tiên sinh không ở nơi này, ngươi hẳn là có thể xuất hiện đi. Ta không biết ngươi còn có bao nhiêu linh lực, cũng không biết tới rồi cảnh trong mơ các ngươi hay không thật sự có thể lại lần nữa gặp lại. Bất quá, ngươi nguyện ý nói, chúng ta cùng nhau thử một lần đi. Thay đổi dung mạo, có lẽ thật sự hành đến thông đâu. Ngàn năm gút mắt, tới rồi cuối cùng, tổng nên có một cái kết cục. Bất luận buồn vui, Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường, lặng lặng nhắm hai mắt lại. Không bao lâu, nàng liền ngủ rồi. Cả người ý thức hôn hôn chầm chầm mờ ni liền ở Ninh Hoan Tâm ngủ sau. Một tầng nhàn nhạt sương mù dần dần ở thân thể của nàng chung quanh ngưng tụ, cuối cùng lại tất cả đều dung nhập tới rồi Ninh Hoan Tâm trong thân thể. Cảnh trong mơ bên trong như cũ là kia non xanh nước biếc địa phương. A Liên đứng ở trong rừng cây, nhìn chung quanh che trời đại thụ. Trong trí nhớ thôn trang lúc này đã biến thành một rừng cây. A Liên, một cái quen thuộc, kích động thanh âm, đột nhiên ở A Liên phía sau vang lên. A Liên cả người ngơ ngẩn, qua đã lâu, nàng mới run rẩy, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Hết chương.